Chương 688, Thiên Khiển Châu dị trạng. Ở trong mắt nàng, Lâm Phong đế quốc chỗ muốn lo lắng đúng là 6 cái đế quốc cũng chính là xung quanh 6 đại đế quốc, bao quát Thần Phong đế quốc, nhưng là đây là uy hiếp, có thể không nhất định sẽ thật tấn công, khả năng chỉ có 2-3 cái đế quốc sẽ tiến đánh, thậm chí có thể sẽ có đế quốc tấn công Thần Phong đế quốc, nhưng nếu quả như thật là 6 đại đế quốc liên hợp tấn công Lâm Phong đế quốc, làm sao có thể thủ được? Lâm Phong đế quốc cùng Thần Phong đế quốc đều là một, còn lại ngũ đại đế quốc cơ hồ là 2. 22222 một lực lượng tấn công một cái chỉ có một lực lượng đế quốc, cái này sao có thể? Coi như lại đến 10 cái Nam Cung Vũ đều vô dụng, coi như nàng Nam Cung Vũ lại thế nào kinh hãi thế tục đều vô dụng, thì tương đương với hai người cảnh giới tồn tại chênh lệch, cái trước yếu kém, cái sau khá mạnh, nhưng là cái trước tốc độ rất nhanh, có thể lấy tốc độ đền bù chênh lệch cảnh giới, song phương chi chiến có thể đạt tới chia 5 năm, nhưng tình huống hiện tại có thể là, cái sau là loại kia mặc kệ tốc độ ngươi lại thế nào nhanh, một cái tay đều có thể bóp chết người, tồn tại lại nhiều kỹ xảo còn hữu dụng sao? Hy vọng không phải thật sự. Thất trưởng lão, bên này có cái sự tình cần ngươi qua đây nhìn một chút. Phong thần trong tông, Tiêu Như Hàm chính cơ chân cùng Hoa Thánh uống rượu đánh cờ đâu, sau đó Kiếm Vô Nam vội vàng đi tới nói ra. Chuyện gì? Tìm Vân ỷ cô nương là được rồi a. Tiêu Như Hàm cầm lấy viên kia bạch tử nói ra. Là Thiên Khiển Châu. Lạch cạch, Tiêu Như Hàm trong tay bạch tử rơi tại trên bàn cờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Nam. Thiên Khiển Châu, Thiên Khiển Châu thế nào? Nàng tranh thủ thời gian đứng lên, Hoa Thánh cũng là đứng lên, ào ào khẩn trương nhìn lấy Kiếm Vô Nam. Thiên Khiển Châu cũng là nếu như tại đặc biệt phạm vi bên trong cảm giác được tu la lực lượng liền sẽ lấp lóe, cho nên đây là cùng Trần Mạch mật thiết tương quan đồ vật. Thiên Khiển Châu xuất hiện dị trạng, cái kia chính là Trần Mạch xuất hiện dị trạng, bọn họ rất rõ ràng điểm này. Các ngươi trước đến xem đi, ta cũng không nói được đi. Sau đó bọn họ đi đến cái kia cất giữ Thiên Khiển Châu đại điện bên trong. Cái này Thiên Khiển Châu là linh kiếm các Thiên Khiển Châu, đi vào Phong Thần Tông về sau, thuận tiện liền đem Thiên Khiển Châu đặt ở Phong Thần trong tông. Giờ phút này, Thiên Khiển Châu một bên, Thánh Kiếm Tôn giả, Kiếm Tâm Tôn giả nhóm cường giả đều là cao mày vây ở nơi đó. Tiêu Như Hàm chạy vào, ánh mắt nhìn về phía Thiên Khiển Châu. Thiên Khiển Châu toàn thân là trong suốt cạn màu xám đen, cũng có một chút màu trắng, ảm đạm vô quang, cao y chu nở dê loa y kia bộ dáng. Bình thường Thiên Khiển Châu cảm giác được tu la lực lượng là sẽ lóe ra loại kia u ám nhan sắc, lóe lên, lấp lóe độ sáng càng sáng thì biểu thị cảm giác được tu la lực lượng càng mạnh. Nhưng là thời khắc này Thiên Khiển Châu vẫn chưa đang lóe lên quan mang, thế nhưng là bọn họ rất nhiều cường giả cùng Thiên Khiển Châu ngây người khả năng mấy trăm năm, Thiên Khiển Châu phát sinh biến hóa gì, dù cho một chút, lấy những cường giả này năng lực nhận biết là rất dễ dàng phát giác, mà giờ khắc này Thiên Khiển Châu không có lấp lóe quan mang. Tuy nhiên lại so sánh với trước kia biến đến càng thêm u ám, cái kia trong suốt trắng biến mất rất nhiều, biến hóa này là thật lớn, đây cũng là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên biến hóa. Thất trưởng lão, ngươi cùng Trần Mạch quan hệ tốt nhất, cho nên chuyện này tự nhiên nhất định phải nói cho ngươi, đây là ta mới chú ý tới tình huống, có chút dị thường, cho nên nói cho ngươi cho thỏa đáng, ngươi thấy thế nào? Thánh Kiếm Tôn giả hỏi hướng Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm nhìn lấy cái kia biến xám thầm không ít Thiên Khiển Châu đại mi nhíu chặt, nàng đang suy tư. Thế nhưng là nàng cũng không rõ lắm. Có phải hay không nói Thiên Khiển Châu cảm giác qua tu la lực lượng về sau liền sẽ nhan sắc biến sâu đâu? Nếu là như vậy cũng là nói thông được, nhưng ta cũng không rõ lắm, chưa nghe nói qua. Vân Khinh cũng là trầm tư nói ra. Bọn họ đều là lắc đầu, bọn họ thật nhiều vị đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng là không nghe nói sau chuyện này. Cũng không kém bao nhiêu đâu, ta đi Vị Ương Cung nhìn xem Vị Ương Cung cái này Thiên Khiển Châu có hay không phát sinh biến hóa. Tiêu Như Hàm nói xong liền vội vã đi ra. Ta cũng truyền tin cho phụ thân, hỏi một chút hắn. Đường Phán Phán lo lắng nói. Tiêu Như Hàm đi tới Vị Ương Cung, nàng phát hiện Vị Ương Cung viên này Thiên Khiển Châu cũng là như thế, nàng thật không rõ lắm. Không được, không làm rõ ràng ta nội tâm khó có thể bình an. Tiêu Như Hàm nói thầm một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Thần Cung bên trong, Tiêu Như Hàm đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Hiện tại thời gian có thể không còn sớm, trong thành trì trên cơ bản đều an tĩnh lại. Bất quá một người mặc màu trắng tiên váy nữ tử vẫn là ngồi ở kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh trên sân thượng, gió nhẹ lay động lấy nàng, mái tóc cùng váy hơi hơi bay múa, trên mặt của nàng không có mạng che mặt, dù sao đây là nàng địa phương, không cần mang mạng che mặt, bộ kia dung nhan, thật là có một không hai chi mặt, không hình dung, không tốt hình dung, xinh đẹp là được rồi. Tiêu Như Hàm đi đến, làm. Nàng thấy cảnh này thời điểm, kỳ thật nội tâm là đột nhiên trầm trọng một chút. Ngươi cũng tại chú ý cái này. Tiêu Như Hàm ngồi ở Nguyệt Thần bên cạnh, bởi vì nàng nhìn thấy Nguyệt Thần trước mặt cũng tại bảy biện Thiên Khiển Châu, mà viên này Thiên Khiển Châu cũng tương tự nhan sắc biến sâu. Ừ, Nguyệt Thần hơi hơi ừ một tiếng. Thiên Khiển Châu là ngươi một tay sáng tạo ra, ngươi có quyền lên tiếng nhất, nguyên nhân gì? Nguyệt thần hơi hơi thở ra một hơi, chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Như Hàm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện Tiêu Như Hàm cùng Nguyệt thần có thất phần giống nhau, chỉ nói là Nguyệt thần khí chất cho nàng tăng thêm quá đa phần. Nếu như Tiêu Như Hàm cách ăn mặc thành nàng dạng này, tuyệt đối là nghịch thiên cấp nàng quá không yêu ăn mặc, thậm chí tận lực nói xấu chính mình. Nếu không cái kia dung nhan được bao nhiêu kinh hãi thế tục á, năm đó ta sáng tạo ra 25 viên thiên khiển châu, 14 viên tại các đại tông môn, còn lại tại các đại đỉnh cấp thế lực, cơ hồ bình quân phân bố. Tại đại lục, mục đích là vì điều tra đến Tu La tin tức, nhưng thiên khiển châu ngoại trừ có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định Tu La lực lượng, đồng thời ta trả lại nó tăng lên một cái công năng. Nguyệt thần nhìn lấy Tiêu Như Hàm nói ra, cái kia chính là trong khi bên trong một khỏa thiên khiển châu cảm giác được Tu La lực lượng về sau. Thiên khiển châu cũng đã cùng Tu La ý nối liền cùng một chỗ, cùng loại với một loại nào đó không thể phát giác cưỡng chế tính khế ước, mặc kệ cái kia Tu La ở nơi nào, cho dù ở thiên khiển châu chỗ dò xét tra không được địa phương, thiên khiển châu có thể rõ ràng mà cảm giác được Tu La trình độ. Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt. Ngươi nói là không sai, dưới tình huống bình thường, làm thiên khiển châu cảm giác được Tu La lực lượng về sau, thiên khiển châu thông suốt thể biến thành đen tuyển, nhưng bởi vì cái kia Trần Mạch là ngoại lệ, hắn tạm thời cũng không có trở thành Tu La. Cho nên thiên khiển châu nhan sắc là tầm thường chúng ta chỗ đã thấy nhan sắc, xám đen, nhưng màu trắng chiếm đa số, ngươi có thể hiểu thành, màu trắng vì lý trí, màu đen vì Tu La, màu đen càng cái gì thì đại biểu cho hắn càng ngày càng tới gần. Chân chính Tu La. Nàng cầm lấy thiên khiển châu. Trước đó thiên khiển châu là bình thường nhan sắc, cho dù hắn bạo phát cố lực lượng kia rời đi cũng chưa từng xuất hiện biến hóa lớn, nhưng là hiện tại. Toàn bộ thiên khiển châu màu đen bộ phận đã theo trước đó bình thường 10% phía trên đã tăng tới 30%, nói cách khác hắn hiện tại, gần như sắp muốn trở thành nửa cái Tu La.